Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có một buổi tụ họp, cho nên anh ấy uống hơi nhiều một chút. Giọng nói của cô ta có một chút ý kỳ quái. Bảo Nhi đem tầm mắt chuyển sang ghế salon, nhìn anh ta say đến bất tỉnh nhân sự, cô thoáng lo lắng. Mà đúng rồi, nghe nói cô sinh cho Uy Ca một cậu con trai có phải không? Thẩm Tiến San mắt to đầy hiếu kỳ nhìn cô. Bảo Nhi hồi hồn một chút, đáp một tiếng vâng. Ở trên mặt, Thẩm Tiến San xuất hiện một nụ cười khó hiểu. Vậy thì bây giờ cô có thân phận gì chứ? Câu hỏi của cô ta làm cho Bảo Nhi sửng sốt một chút, cuối cùng cúi đầu. Tôi chỉ là người tình của anh ta. Thật là kỳ quái, cô lại có thể thẳng thắn nói như vậy đối với một người mới quen ư? Không biết vì nguyên nhân gì, Bảo Nhi cũng không cảm thấy Thẩm Tiến San là một người đáng ghét. Thẩm Tiến San một tay ôm mặt trầm tư rồi tự lẩm bẩm. Vậy thì tôi đại khái biết vì sao hôm nay Uy Ca phải uống say nha. Bảo Nhi muốn hỏi lời nói đó là có ý tứ gì thì đối phương đã đi ra cửa chính. Đợi đã nào, lời mới vừa rồi cô... Không có gì cả, tôi chỉ là lầm bầm lầu bầu thôi. Mà đúng rồi, tôi quên nói cho cô biết. Thật ra thì Uy Ca rất biết uống, anh ấy chưa bao giờ uống say như vậy đó. Nói xong cô ta cười ha hả rồi bước lên xe cùng với bọn thủ hạ rời đi. Bảo Nhi nghe không hiểu ra sao. Đóng cửa chính, cô muốn gọi người đến chăm sóc cho Lương Bằng Uy, nhưng lại lo lắng thời gian đã quá muộn, thế là quyết định tự mình chăm sóc cho anh ta. Cô đi tới bên cạnh ghế sofa, đẩy anh ta một cái. Này, mau tỉnh lại đi. Lương Bằng Uy khổ sở rên rỉ một tiếng. Cô nhìn anh ta chân mày cũng đã nhăn thành một đường. Thật là, tại sao uống say như vậy chứ? Bằng sức của cô thì không thể nào nâng anh ta trở về phòng được. Một chốc lát sau, Bảo Uy trở về phòng cầm chăn lông ra ngoài. Cả đêm không có chợp mắt mà chăm sóc cho Lương Bằng Uy. Cảm giác phiền lòng đâm nhói, gọi cho Lương Bằng Uy tỉnh lại. Anh mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là ù tai, tiếp theo đầu giống như bị người ta dồn sức đánh cho. Ôm đầu anh gào lên, cho đến lúc cảm giác khó chịu từ từ rút đi, mới khôi phục được suy nghĩ bình thường. Anh khổ sở đứng dậy, chăn ở trên người từ từ chảy xuống mặt đất. Nhìn thấy thân thể của mình trần trụi hiện ra, mới để cho anh biết mình đang ở chỗ nào. Anh về đến nhà từ khi nào vậy chứ? Lương Bằng Uy say say huyệt thái dương, khó có thể tin được mình sẽ có thể say rượu cả một ngày như vậy. Anh làm sao có thể say? Rõ ràng đang tụ hội là có thể uống không ngừng. Đây chính là chuyện sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Thân thể của người lãnh đạo, bất kể ở chỗ nào, nơi nào, đều là phải đề cao cảnh giác. Hơn nữa số lượng vừa phải. Nào biết tối ngày hôm qua, anh lại có thể quên chuyện quan trọng này chứ? Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ? Ở trong lòng của Lương Bằng Uy, đột nhiên giống như là bị giễu cợt mình sơ ý. Anh muốn rời khỏi chiếc ghế salon, lực chú ý lại bị đống đồ ở dưới chân hấp dẫn. Anh định thần nhìn lên mới phát hiện có một người. Bảo Nhi dùng chăn bao lấy thân thể ngồi ở dưới đất, đầu nghiêng dựa vào ghế salon, khắp khuôn mặt đều lộ rõ ra sự mệt mỏi. Chẳng lẽ là cô cả đêm đều ở đây chăm sóc cho anh sao? Lương Bằng Uy phát hiện trên người mình chỉ còn lại cái quần dài. Bên cạnh có một chậu nước lạnh khăn lông đặt ở trên bàn. Nhìn một đống hỗn độn này, anh mới hiểu được nhất định tối ngày hôm qua là cô mệt muốn chết rồi. Lương Bằng Uy lấy tay vuốt vuốt mi tâm. Đối với sự khác thường của mình càng không có cách nào chịu nổi. Anh rời khỏi ghế salon, cẩn thận ôm lấy Bảo Nhi đi vào trong phòng. Đi tới gian phòng, anh đặt cô lên giường, còn mình đi vào phòng tắm rửa mặt. Khi anh đóng cửa lại cũng là lúc Bảo Nhi tỉnh táo. Cô đưa mắt nhìn cả bốn phía, phát hiện mình nằm ở trên giường, thế là vội vàng ngồi dậy. Nghe tiếng nước chảy, cô cuống quýt xuống giường đi tới trước cửa phòng tắm. Này, anh không sao chứ? Tối ngày hôm qua, anh ta thay thật là lợi hại. Cả đêm không phải là rên rỉ thì là nôn mửa, làm cho cô có một chút lo lắng. Cánh cửa được mở ra, nửa người dưới chỉ vây bằng một cái khăn lông. Lương Bằng Uy xuất hiện trước mặt của cô, để cho cô thét trói tai xoay người lại. Thật là xin lỗi, tôi không biết anh tắm ở đây, tôi cho là anh cứ từ từ tắm đi. Cô cho là anh ta chia vào phòng tắm đánh răng rửa mặt mà thôi, không ngờ anh ta lại chuẩn bị muốn tắm. Cô muốn rời đi, nhưng cánh tay lại bị anh giữ chặt lại, lập tức kéo vào trong phòng tắm. Anh làm cái gì vậy? Cô giật mình. Phòng tắm chia làm hai bộ phận, vừa là phòng thay quần áo, bên còn lại là phòng để tắm táp. Bởi vì chỉ dùng màn phải tách khua ra, vì vậy ấm áp gần như chiếm hết cả căn phòng. Bảo Nhi nhất thời thật là xin lỗi, thân thể nhanh chóng dính vào hơi nước. Lương Bảng Uy lôi cô vào phòng thay quần áo rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net